Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445 ủy khuất. Hoàng Kiến Dân miên man suy nghĩ thời điểm. Thôi Hương như chân cẳng mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất. Tức khắc cả người ôm đầu gối khóc giống. Tôn Bách Linh liếc nàng liếc mắt một cái. Không phản ứng. Một vượt chân, tức khắc túm Hoàng Kiến Dân lỗ tai đem người sách tới rồi bên cạnh. Ngươi cái này không đầu óc ngu xuẩn, ai làm ngươi thể hiện, ngươi là ngại không đủ náo nhiệt có phải hay không? Tôn Bách Linh hướng về phía nam nhân nhà mình hung hăng mắng. Hoàng Kiến Dân mắt choáng váng, vội vàng che lại lỗ tai. Mà lúc này nguyên bản còn tránh ở cửa nghe góc tường Hoàng bác gái vừa thấy. Vội vàng chạy, nếu là nàng con dâu nhìn thấy là nàng xúi dục, nàng lại không ngày lành qua. Nhà này tiền hiện tại nhưng đều nằm giữ ở Tôn Bách Linh trong tay đầu. Tôn Bách Linh liền tính là đói nàng mấy ngày, nàng cũng là không có biện pháp. Tôn Bách Linh lúc này cũng là cố ý diễn trò. Một phương diện là hù dọa một chút chính mình cái kia không có mắt bà. Về phương diện khác cũng là muốn nhìn một chút thôi Hương như phản ứng. Sợ nàng bởi vì Hoàng Kiến Dân trượng nghĩa tương trợ chuyện này lại động cái gì tâm tư. Bất quá lúc này nàng dùng sức nhéo Hoàng Kiến Dân lỗ tai. Cũng không thấy thôi Hương như có nửa điểm động dung. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật ra mà nói, nếu là này thôi Hương như cùng nàng đoạt, nàng là nửa điểm phần thắng đều không có. Nàng trong tay bất quá là có tiền mà thôi. Mà chính mình bà, cô em chồng thậm chí chú em, đối nàng đều chỉ có sợ không có kính. Đương nhiên, nàng cũng không cần các nàng như thế nào. Rốt cuộc gia nhân này là cái dạng gì người nàng trong lòng rõ ràng. Một đám đều là ích kỷ. Trông cậy vào bọn họ sửa đó là không có khả năng. Này duy nhất muốn để ý cũng chính là chính mình trượng phu. Rốt cuộc hiện tại bọn họ hai vợ chồng kết hôn lâu như vậy, lại vẫn là không hài tử. Mà trượng phu tâm càng có không ít ở thôi Hương như nơi đó. Nàng không thể không phòng. Cũng may, này thôi Hương như thật là cái tốt. Cũng không uổng phí nàng hôm nay suốt đầu đánh một trận. Bất quá tuy nói là giúp thôi Hương như, nhưng Tôn Bách Linh lại vẫn là không muốn cùng thôi Hương như kết giao quá mức. Hướng về phía nam nhân nhà mình mắng vài câu lúc sau, liền túm người đi rồi. Thẩm Dạng tại chỗ đứng một hồi, bị thôi Hương như khóc đau đầu, dứt khoát đi sưởng phòng tiếp khách ngồi xuống. Thôi Hương như khóc chính là trời đất tối tăm, thừa dịp không ai, xem như đem chính mình ủy khuất toàn bộ đổ ra tới. Lúc trước ly hôn thời điểm, nàng tuy nói bi xuân thương thu một thời gian, còn là cảm thấy nhật tử có thể tiếp tục quá. Rốt cuộc Hoàng Kiến Dân đều buông tay, nàng cũng không đạo lý gắt gao cuốn lấy không bỏ hạ. Nhưng hiện tại lại cảm thấy về sau thật là không có gì hy vọng. Đặc biệt là nhớ tới ly hôn lúc sau đại gia thái độ, trong lòng càng là thê lương. Này mấy tháng không phải không ai cho nàng giới thiệu nam nhân, đặc biệt là nhà mẹ đẻ tổ tử nhóm càng là thập phần ham thích. Nhưng mà giới thiệu nam nhân cơ hồ đều ở 40 tuổi trở lên. Trong nhà có nhi có nữ, nơi nào là làm nàng tìm cái bạn, rõ ràng chính là làm nàng đi cho người khác đương lão mụ tử. Nàng kết hôn sớm, mặc dù ly một hồi, khá vậy bất quá mới 24 tuổi mà thôi. Dường như này tuổi xứng với kia hơn 40 tuổi đại thúc vẫn là người khác chịu ủy khuất giống nhau. Hơn nữa hồi hồi cự tuyệt tổ tử nhóm hảo ý, liền phải bị xem thường một thời gian. Âm dương quái khí nói nàng dạ tâm đại, nói nàng nay đã khác xưa. Những cái đó châm chọc mỉa mai nói nàng có thể chịu đều bị. Không thể chịu cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Nhưng hôm nay này một nháo, lại đem nàng sở hữu dũng khí đều lộng không có. Hôm nay là Võ Thuận gia, về sau đâu, này về sau có phải hay không cái gì nước bẩn đều có thể hướng trên người nàng bát. Lần đầu đại gia không tin, nhưng lần thứ hai lần thứ ba đâu, luôn có tin thời điểm, lúc ấy, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.